Thiếu gia kêu lanh lùng. Chương 11, góc truyện audio.com. Và đúng như vậy, mỗi ngày trên bàn cô đều có một cành hoa hồng xanh và một ly green tea milk hoặc một chiếc bánh trà xanh nhỏ. Cô chỉ mỉm cười và ngồi xuống như hằng ngày. Cô đâu biết rằng, Thiên Kỳ mỗi ngày đều chụp hình cô và lưu lại. Anh mỉm cười và lên kế hoạch chinh phục cô. Cuộc sống cô và anh như vậy. Rồi đến một hôm, một lá thư được viết bằng tay với dòng chữ hẹn em 8 giờ tại vườn hoa hồng xanh ở CSUA. Không gặp không về, cô bật cười và sửa soạn. Cô mặc chiếc đầm trắng và thắt lưng màu đen. Đơn giản nhưng sang trọng và tao nhã. Ra khỏi nhà, thì một chiếc xe hơi mui trần đến đón cô. Hơi bất ngờ nhưng cô vẫn lên và ngắm cảnh. Chốc lát đã đến, cô nâng tà váy lên và bước vào. Đập vào mắt cô là dòng chữ anh xin lỗi và những chùm bong bóng với những chữ chúng ta bắt đầu lại nhé. Cô bật khóc và đâu đó một bài hát vang lên. Đếm qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm. Đôi lúc anh mệt mỏi, chỉ có em ở bên là người mang đến cho anh những tiếng cười. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này. Anh sẽ rất hạnh phúc, nếu sớm mai tỉnh giấc. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rồi. Một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối. Buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẽ chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì. Và giờ hãy hứa, chọn đời yêu anh nhé em. Em ơi lại gần anh nữa đi. Em hãy nhìn thẳng mắt anh này. Anh sẽ rất hạnh phúc. Nếu sớm mai tỉnh giấc, người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Sau đó, một chàng trai với chiếc quần jogger đen sọc trắng và chiếc áo thun trắng và áo khoác màu xám. Cô hơi ngạc nhiên và bỗng rơi nước mắt lần nữa. Cô lắp bắp hỏi anh, đồ này. Anh còn, nhớ ư, anh gãi đầu cười nói. Anh kiếm hơi lâu nên không giống. Anh mặc đồ này cũng như đồ lúc nhỏ anh nói thích em vậy. Và giờ anh muốn ta làm lại từ đầu. Anh xin lỗi. Em đừng giận nha, cái này tại Thiên Âm giúp anh. Anh cố học thuộc nhưng thấy em nên chữ đi hết rồi. Cô nhìn bộ dạng anh bỗng phì cười. Đâu đó có một nhóm người đang lén lén nhìn trộm và cãi lộn. Xích quá coi nào, em bình tĩnh, cẩn thận, quay kỷ vô đi, ý, lệch rồi chỉnh lại. Ok rồi, hay em đi, nhức đầu, xí, kệ tôi, mấy bạn biết AIKO chép sau nhé. Cách chương.